Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, được mùa lớn, Đại Hắc cùng Đạo Lăng cấp tốc rời đi nơi này, không có ở đây ở thêm, Liệp Long giả sinh tử đều không để ý tới, mà là vừa nãy Liệp Long giả đã là trọng thương, thiếu niên mặc áo đen muốn giết đi hắn, sợ là có hy vọng. Cửu giới quần hùng đều trầm mặc, đối mặt đã trọng thương Đạo Lăng, căn bản không ai dám ngăn cản, dù cho là chí tôn trẻ tuổi đều không ngoại lệ. Vừa nãy Đại Hắc nắm giữ thần đạo binh, triệt để bọn họ run sợ, nếu như vật ấy nhằm vào bọn họ, sợ là sẽ phải có chí tôn trẻ tuổi nguyên thần bị chém xuống. Chỉ có ta cửu giới tuổi trẻ đại nhân mới có thể chống lại. Có người song quyền nắm chặt, cảm giác tàng giới ma vương phi thường đáng sợ. Đáng tiếc, chúng ta cựu giới tuổi trẻ đại nhân đều đang bế quan. Chuẩn bị ứng đối gần bắt đầu đại, liều mạng, không cần phải gấp, chờ cái kia một ngày đến. Tàng giới ma vương tuyệt không sẽ tiếp tục sống. Cựu giới quần hùng đều đang bàn luận. Bọn họ đối với cửu giới tuổi trẻ đại nhân phi thường kính nể, không kém gì tàng giới ma vương. Đặc biệt mấy cái nhân vật đáng sợ nhất, quả thực chính là cửu giới thế hệ tuổi trẻ thần linh, ép bọn họ đều nghẹt thở. Chí tôn trẻ tuổi đều rất khó ngẩng đầu lên, thật giống là nó, một gốc bên trong, hai cái âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Đại Hắc bóng lưng. Bọn họ so sánh một khối trong ngọc giản cái bóng mơ hồ. Nhanh đi bẩm báo đại nhân, hai cái này sinh linh vội vội vàng vàng rời đi nơi này. Nơi này chuyện đã xảy ra, cũng điên cuồng lan truyền ra ngoài, gây nên tàng giới trên dưới run rẩy dữ dội. Thánh tử lại bị hỗn thế ma vương giết rơi mất. Có người yết hầu cổn động, không thể tin được chuyện này chân thực tính. Thánh tử mới là tàng giới đệ nhất nhân, nhưng là đệ nhất nhân bị một cái người đến sau chém xuống. Hỗn thế ma vương có đáng sợ như vậy à? Quá nhiều người run như cầy sấy, cảm giác chuyện này có chút không chân thực. Bọn họ không có tận mắt nhìn trận chiến này, là cửu giới người nói, tin tức chuẩn xác không gì sánh được. Thánh tử nắm giữ cao đẳng chí bảo nguyệt luôn đều bị đánh giết, là hỗn thế ma vương dùng từ cựu giới đoạt đến nhân binh đánh giết. Hỗn thế ma vương cũng trọng thương, thế nhưng cựu giới truyền ra tin tức hỗn thế ma vương nắm giữ âm dương trưởng, rất nhiều người trầm mặc. Nhớ tới một cái người đạo huyền vực đạo nắm giữ âm dương trưởng, đã từng tao ngộ cường giả thánh vực ngăn trở giết, nhưng là hắn ngoan cường sống sót, thành công giết vào thánh vực, tiến vào thánh chiến chi địa, giết rơi mất thánh tử. Thánh vực người đều trầm mặc, một cái huyền vực đạo dĩ nhiên chém giết thánh vực đệ nhất nhân. Hiện tại đạo đã trở thành tàng giới đệ nhất nhân, loại này chuyển đổi rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vì còn chưa có bắt đầu khốc liệt nhất liều mạng, đạo đều đang chém giết thánh tử. Mặc kệ đạo là huyền vực vẫn là thánh vực, hắn là chúng ta tàng giới đệ nhất nhân. Có người nói như vậy. Cảm giác hiện tại hỗn thế ma vương đối với cửu giới lực uy hiếp rất lớn, bởi vì rất nhiều cửu giới cường giả đã không dám tùy ý giết người. Thật giới có thể nói gió nổi mây vần, mơ hồ có một hồi đáng sợ bão táp lớn muốn sinh ra. Phỏng chừng là nhằm vào hỗn thế ma vương bão táp lớn. Liên quan đến lần này thánh chiến chi địa tối đại tạo hóa tranh cướp, tàng giới ma vương muốn chống lại cựu giới tuổi trẻ đại nhân à? Có người run sợ, đây là một cái đáng sợ liều mạng. Tàng giới ma vương sợ là sẽ không đi. Tục truyền nghe, cửu giới tuổi trẻ đại nhân có cực đoan nhân vật khủng bố. có thể so với chân long thần hoàng. Ta nghe nói, cửu giới có trẻ tuổi đại nhân nắm giữ chí cường pháp, đến từ chính một cái cực đoan cổ xưa đạo thống. Muốn tìm hiểu cùng khai thiên niên đại, tàng giới đều run sợ. Đạo thống quá khủng bố, địch thủ còn chưa có xuất hiện, đã ép tàng giới không hề tự tin. Thế nhưng quan trọng nhất chính là, hiện tại rất nhiều tàng giới tuyệt đại thiên kiêu, đều cùng cửu giới đi gần vô cùng. Đây là một loại rất lớn náo loạn, không người biết được tương lai năm tháng, tàng giới đến cùng sẽ làm sao. Tàng giới rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả, đã đang ném đá dò đường, muốn hiện tại bắt đầu tự vệ. Một bầy hổ lang đi tới một cái rộng lớn không có dễ ranh giới, lại phát hiện mảnh này ranh giới người nhỏ yếu không gì sánh được. 9 phần 10 khả năng là hổ lang chiếm cứ mảnh này ranh giới, mà bọn họ rất khả năng bị đánh đuổi, hoặc là sẽ chết rất nhiều người. Hỗn thế ma vương hiện tại đều là tàng giới đệ nhất nhân, hắn nhất định phải xuất chiến, bằng không ta tàng giới sẽ bị trở thành trò cười. Nói không sai, hỗn thế ma vương không thể lùi bước, hắn nhưng là đem thánh tử giết rơi mất. Đến thời điểm hắn không xuất chiến, ai tới xuất chiến? Kỳ thực chuyện này, hỗn thế ma vương làm hơi quá rồi. Hiện tại đều lúc nào, liền biết nội loạn, rất nhiều lão nhân đều hừ lạnh, cảm giác thánh tử tổn lạc, để tàng giới càng ngày càng nguy hiểm. Ẩn ni tàng giới không ít người đều muốn đem hỗn thế ma vương bức bách đi ra, gây nên cửu giới đã truyền ra một cái phong thanh, để tàng giới tuyển ra nhân mã tiến hành cuối cùng đại đối quyết. Đạo lăng hiện tại còn không hề rời đi cửu giới, hắn tìm một cái cổ động, bàn ngồi ở bên trong, cả người đều phi thường suy yếu, sắc mặt trắng bệch, tinh khí thần tiêu hao hết, nguyên thần cũng tao ngộ tổn thương, bát môn độn giáp, ở thêm vào thân thể thần binh, quả nhiên không là tùy ý có thể mở ra, sẽ đem ta dây dưa đến chết. Đạo lăng hít sâu một cái, kiên quyết là thức tỉnh rồi thánh thể, cũng không cách nào chống đối loại này suy yếu. Đây chính là Nguyệt Luân. Đại hắc trừng mắt, mắt to như chuông đồng, con mắt nhìn chằm chằm một cái màu máu thần luân, cảm giác được một loại rất đáng sợ gợn sóng. Đây chính là một tôn cao đẳng chí bảo, mà là cực phẩm nhất tồn tại. Đạo lăng con mắt cũng chuyển hướng Nguyệt Luân. Bảo vật này thực tại đáng sợ, nếu không là thánh tử khinh địch, đạo lăng dựa vào thân thể thần binh, cũng không nhất định có thể đánh giết hắn. Đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười, đau đớn trên người đều giảm bớt không ít, bởi vì vật này quá thích hợp hắn. Tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi, này Nguyệt Luân cực đoan hiếm thấy, mà là rất khó luyện chế thành công. Cần một loại rất đáng sợ mặt trăng mới có thể tế luyện thành công. Bản vương phỏng chừng tháng này luôn rất khả năng là khai thiên niên đại sinh ra mặt trăng đúc thành kinh thế bảo vật. Đại hắc một trận nhe răng, trên trời nguyệt sáng hơn nhiều, thế nhưng cực đoan đáng sợ mặt trăng phi thường ít ỏi. Mà tháng này luôn rất khả năng là khai thiên niên đại liền sinh ra mặt trăng đúc thành, vậy thì phi thường khủng bố. Một khi toàn lực bạo phát tháng này luôn, có thể xúc động vô biên vô hạn thái âm lực lượng, chấn áp cường địch, liền là thánh tử ở đáng sợ, hắn cũng không cách nào đem Nguyệt Luân uy năng đánh ra bao nhiêu. Loại bảo vật này chỉ có thần mới có thể đánh ra uy năng, bởi vì cần thiết năng lượng quá mức mênh mông. Mà là Nguyệt Luân rất đặc biệt, muốn đánh ra nó thần uy, cần còn đáng sợ hơn thái âm chi khí. Mà loại này năng lượng, đạo lăng tự nhiên có thể nắm giữ. Nguyệt Luân rơi vào trong tay hắn, mới là có thể thể hiện suốt thần uy thời khắc. Đạo lăng không nhịn được gật gật đầu, Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi nửa ngày. Trong cơ thể năng lượng khôi phục không ít. Ta đến thử xem tháng này đến phiên để đáng sợ dường nào. Đạo Lăng lòng bàn tay tuôn ra bàng bạc thái âm chi khí. Loại khí thể này là thuộc về âm dương trưởng năng lượng. Vù một tiếng, màu máu nguyệt luôn tràn ngập ra một tầng cổ xưa khí lưu. Nội hàm một loại rất đáng sợ thái âm chi khí. Bị Đạo Lăng kích hoạt rồi. Nó quá nặng nề, hư không đều ở toàn diện đổ nát. Đạo Lăng trực tiếp đình trệ thôi thúc. Thương thế của hắn quá nặng, không thích hợp thời gian dài điều động trong cơ thể năng lượng. Rất đáng sợ, Đạo Lăng một trận hoảng sợ. Trong cơ thể nó, ngủ đông một loại rất khủng bố thái âm lực lượng. Một khi bị ta đánh ra đến, uy năng tuyệt đối so với thánh tử thôi thúc còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Đây chính là Nguyệt Luân, đại danh đỉnh đỉnh chí bảo. So với bình thường cao đẳng chí bảo đầy đủ đáng sợ gấp mấy lần. Mà là vật ấy phi thường đặc biệt. Hiện tại ngươi lấy âm dương trưởng loại này chí cao khí tức đánh ra Nguyệt Luân uy năng sẽ hết sức khủng bố. Sợ là có thể trong thời gian ngắn chống đối hàng đầu chí bảo chấn áp. Đại Hắc trong mắt tất cả đều là hừng hực vẻ. Đáng tiếc bản vương không thể đánh ra nó chân chính thần uy, mà là Nguyệt Luân trưởng thành giá trị phi thường kinh người. Không sai, ta cảm giác nó bản nguyên cực đoan khủng bố. Sợ là ngươi suy đoán chính là chính xác. Viên này mặt trăng e sợ lai lịch rất lớn. Đạo Lăng không nhịn được gật đầu. Này bằng là hỗn độn bên trong dựng dục ra đến, có trở thành hỗn độn chí bảo tiềm năng. Đại Hắc gật đầu, nó còn gầm nhẹ nói, nếu có thể tìm tới Nhật luôn là tốt rồi. Đạo Lăng mơ mịt, nghe Đại Hắc giải thích một hồi, hắn cực kỳ kích động. Nhật Nguyệt Tinh Luân, nếu như có thể cùng âm dương trưởng kết hợp, e sợ có kinh thiên động địa cái thế thần uy. Đáng tiếc, quá khó tìm. Ngươi có thể được Nguyệt Luân đã là tìm vận may. Nếu là ở bên ngoài có trời thần nắm giữ Nguyệt Luân, ngươi lập tức sẽ bị Nguyệt Luân cho tiêu diệt đi. Đại Hắc một trận nhe răng. Nhật Nguyệt Tinh Luân, Đạo Lăng hít sâu một cái. Bộ này bảo vật là thích hợp nhất âm dương trưởng. Hắn đã ngộ ra âm dương trưởng ngày sau con đường. Biết rõ Nhật Nguyệt Tinh Luân đối với âm dương trưởng trợ lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Lúc này, Đạo Lăng con mắt chuyển hướng thánh tử túi càn khôn trên. Đây là một cái màu tím túi càn khôn, mà là một khẩu chí bảo. Mặc dù là phổ thông chí bảo, thế nhưng thánh tử dĩ nhiên có chí bảo đem chứa đồ vật. Loại này thủ bút để Đạo Lăng đều hoảng sợ. Một tiếng vang ầm ầm, túi càn khôn mở ra một cái lỗ hổng. Ở Đại Hắc cùng Đạo Lăng ngốc tiết dưới ánh mắt, trong này rơi xuống đếm không hết bảo vật. Đưa cái này to lớn cổ độc đều nhồi vào, mà là đồ vật bên trong còn có phần lớn không có rơi xuống. Hết chương.